Bá Võ Khai Hoang, chương 1058, Nham Hiểm Giả Dối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa, tông môn thuật sư Thái Vi Viên đã trợ giúp Mộc Kiếm Tiên khai mở linh trí, liền được Mộc Kiếm Tiên che chở hơn 1 vạn năm, từ đó leo vào hàng nhất phẩm. Như vậy, bây giờ vô tướng thần tông cứu Mộc Kiếm Tiên thoát vây, Mộc Kiếm Tiên sẽ báo đáp thế nào? Nhân trung thủ thấy rất hốt hoảng. Hắn dự đoán là trưởng bối của tông môn biết được chuyện này thì có thể sẽ xé xác hắn. Rốt cuộc mình đã làm cái gì? Nhân trung thủ suy nghĩ rất nhanh, lòng thầm nói mình cũng có làm gì đâu, chỉ thu thập bản đồ cửu khúc ma tràng quật cho Sở Hy Thanh thôi. Khoan đã, cửu khúc ma tràng quật là thế giới suy nghĩ của Trúc Quang Âm. Đây rất có thể là vấn đề mấu chốt. Trong khi hai người kia nói chuyện, con nghiệt thú kia đã dùng đôi tay đè lên cột đá chống trời kia. Khoảnh khắc này, toàn bộ hố thần thạch đều là núi sập đất chuyển. Cột đá cao, chót vót đâm thẳng vào vòm trời kia cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Lượng lớn đá vụn và đá tảng rơi xuống như mưa. Nghiệt thú lay động một lúc, sức lực bắt đầu yếu dần. Sau đó nó lại há miệng, hút một giọt thạch tâm huyết vào trong miệng. Trận dung chuyển này kéo dài hơn nửa khắc, khiến cho mấy người Chu Lương, Thần và Tiêu Di cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng rung động theo. Khí, huyết của bản thân hỗn loạn theo. Mà theo thời gian trôi qua, cột đá chống trời kia dần dần hiện ra dáng vẻ vốn có của nó. Đây là một cái cây cực lớn, vỏ cây là màu đỏ, khô ráp và tang thương, tựa như mặt đất khi khô nứt. Mọi người chỉ nhìn qua là nhận ra đây là một cây huyết tùng khổng lồ. Nó vốn không có cành cây, nhưng theo đá ở bên ngoài chóc ra, từng cành tầng, cành cây bắt đầu nảy mầm, rồi mọc ra từ trên thân cây. Những cành cây và mầm cây kia đang điên cuồng sinh trưởng. Chỉ chớp mắt đã che phủ cả bầu trời. Là Mộc Kiếm Tiên, ánh mắt nhân trung thủ đã tuyệt vọng. Cột đá chống trời khổng lồ này chính là cây huyết tùng cực lớn. Bên trong rõ ràng có ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ đến cây ết. Âng bê, nhân trung thủ cảm thấy ánh mắt của ba vị sư đệ phía sau có thể băm xác mình rồi. Vẻ mặt Tiết Đình Hữu đầy hưng phấn, trên gương mặt hiện ra một vệt ửng hồng, đó không phải là thạch tâm huyết, mà là máu của Mộc Kiếm Tiên. Hắn biết mình kiếm bộn rồi, tuy rằng bọn họ có thể không lấy được Mộc Kiếm Tiên, nhưng lại đi theo Sở Hy Thanh kiếm được một phần vô thượng tiên duyên. Cần biết, mặc kệ là thạch tâm huyết cũng tốt, hay là thời ngân thảo cũng được, tất cả đều là tạo vật của Mộc Kiếm Tiên và chủ nhân bí cảnh. Bọn họ giơ tay lên là có. Cùng lúc đó, mấy cành cây to kia bỗng nhiên hạ xuống, chúng nó đan xen vào nhau, tạo thành một bàn tay có phạm vi gần nửa mẫu, rồi rơi vào trước người Sở Hy Thanh. Thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, rồi lập tức bước lên, bàn tay được tạo từ cành cây kia nâng hắn lên trên. Mãi cho đến độ cao 500 trượng, đã thăm dò vào tầng mây ở trên không, Sở Hy Thanh phát hiện thân cây của Mộc Kiếm Tiên hơn xa 500 trượng. Thân cây này đâm thẳng vào nơi sâu xa trên tầng trời, không biết cao đến tận nơi nào. Bàn tay này nâng hắn đến tầng mây thì bỗng nhiên dừng lại. Sở Hy Thanh nhìn thấy một bóng người ngũ đoạn lại mập mạp như quả bóng hiện ra trước mặt mình. Ngũ đoạn, hai tay hai chân và cổ đều ngắn. Sở Hy Thanh nhận ra người này chính là tông chủ Lý Trường Sinh của bọn họ, đúng không? Nhưng vị này trẻ tuổi hơn nhiều lắm, nhìn qua chỉ khoảng 18 tuổi. Sở Hy Thanh khẽ nhướng mày, trong lòng cũng bừng tỉnh, có lẽ vị này cũng bị chủ nhân bí cảnh lấy ra từ dòng sông thời gian giống như Huyết Nhai Đao Quân khi trước dùng để ngăn cản mình. Sở Hy Thanh tê cả da đầu, sắc mặt ngưng trọng, Tuy rằng tông chủ Lý Trường Sinh không có danh tiếng gì khi còn trẻ, mãi đến tận hơn 30 tuổi mới bộc lộ tài năng. Có người nói, khi đó mấy vị đại trưởng lão vì tranh cướp vị trí tông chủ mà đánh đến đầu đầy u, cản trở lẫn nhau, đào hố lẫn nhau, ầm ĩ mãi một thời gian. Kết quả là tông chủ đời trước trực tiếp bỏ qua mọi người, giao thần vọng kiếm vào tay Lý Trường Sinh luôn. Khi đó, một đám siêu thiên trụ trong tông môn đều không phục. Bọn họ đều nghĩ Lý Trường Sinh là ai vậy? Cũng chỉ là một tam phẩm cấp thiên trụ mà thôi. Kết quả là Lý Trường Sinh đánh bại từng người bọn họ trong từng cuộc luận bàn so tài. Khi đó mọi người mới biết, vị này chính là một kẻ thâm tàng bất lộ. Không chỉ là Bình Thiên Thánh Truyền, còn tu luyện Lượng Thiên và Chu Thiên đến tầng thứ hai, đó đã không phải là nhập môn, mà đã tiếp cận với cấp Thánh Truyền rồi. Vì vậy, không ai biết Lý Trường Sinh còn trẻ sẽ mạnh như thế nào. Nhưng hôm nay hắn lại có cơ hội nhìn thấy. Cách chương